Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2289 kỳ môn độn giáp 1. Người nếu như không sợ chết, cũng chỉ quản đi vào. Trần Thất Đại không nói hai lời, chỉ huy cái kia mười mấy cái pháp sư, cùng chính mình đồng thời tiến vào trong trận pháp. Xảy ra chuyện gì? Một khi vào trận, mười mấy người lập tức hoang mang lên, phản ứng so với Diệp Thiếu Dương trước muốn lớn hơn nhiều. Đều là trận pháp ảo giác, đoàn người không cần loạn, không nên cử động, nghe ta chỉ huy. Trần Thất Đại lấy ra một khối la bàn, ở trong tay mò làm, biểu hiện trầm ngâm, theo ta. Một lát, Trần Thất Đại hướng về một phương hướng bước vài bước, đi thẳng đến một khóa cành cây dưới. Đưa tay rút ra cành cây, ném xuống đất đi, còn mang như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn ly kỳ, nhánh cây này ở trong trận pháp xem, không phải đại thụ che trời sao, làm sao rút nổi đến. Hắn đây là có thể phá ảo cảnh, có điều chỉ là cục bộ. Diệu Tâm cau mày, có chút sốt sắng, có thể làm chút gì, cho hắn tăng cường điểm độ khó. Diệp Thiếu Dương nói, lấy ra mấy viên đồng ngũ đế tiền, quay về Trần Thất Đại đánh tới. Giữa hai người chân thực khoảng cách cũng có điều liền chừng 10 thước xa. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương ngũ đế tiền mới vừa gia nhập trong trận pháp, thật giống như đánh vào một đạo vô hình kết giới trên, rơi xuống, vô dụng. Diệu Tâm nói rằng, tầm thường công kích phép thuật là không thể có thể phá trận pháp. Nếu như ngươi có thể đánh đến hắn, vậy đã nói rõ hắn đã phá trận. Ngạch, cái kia cái gì là không tầm thường phép thuật? Diệu Tâm không để ý đến hắn, đem cây kéo thả xuống, giơ tay lên bên trong một sấp linh phù, cầm lấy trên cao nhất vài tờ, trong miệng nói lẩm bẩm, tay vung một cái, toàn ném vào trong trận pháp. Mỗi một tờ linh phù đều bị cắt thành trường kiếm hình dạng. Vào trận sau khi, lập tức vòng quanh Trần Thất Đại cùng cái kia mấy chục người quanh thân vờn quanh lên, đón lấy một màn, nhưng là để Diệp Thiếu Dương đám người đều trợn mắt ngoác mồm. Linh phù kia cắt thành kiếm, hướng về những người kia trên người đâm tới. Này chừng 10 cá nhân khua tay múa chân địa tránh né, có cá biệt bị đâm bên trong, lập tức kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Cả người run cầm cập lên, ngươi đây là pháp thuật gì? Như thế châu bò, lá bùa làm kiếm, cũng có thể hại ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Diệu Tâm nói, không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Trong trận pháp, hết thảy đều gặp huyễn biến. Ta này chỉ cắt kiếm, ở trong trận pháp người xem ra, chính là phi thiên cự kiếm. Nói như vậy ngươi hiểu sao? Như vậy a, lại như cành cây ở bên trong bị phóng to thành cây cối, hòn đá cũng biến thành núi cao như thế, chính là này lý, có thể vậy cũng là ảo giác a, làm sao gặp thật sự hại người? Vì lẽ đó bọn họ không có thật sự bị thương chính là bọn họ thần thức. Hóa ra là như vậy, thần thức bị thương cũng có nhẹ có nặng, nếu như là trọng thương, thần thức tán loạn, người cũng là không sống được. Diệp Thiếu Dương nhìn ngã trên mặt đất đánh đánh hai người kia, nhìn qua thần thức bị thương đều rất lợi hại, hẳn là không sống được. Diệu Tâm nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói rằng, ta trận pháp này, sát cơ tứ phía, bọn họ nếu xông tới muốn chết, vậy cũng không oán ta được. Sau một trận hoảng loạn, dưới sự chỉ huy của Trần Thất Đại, đoàn người bắt đầu đem những người chỉ kiếm từng cái đánh rơi. Một bên đi về phía trước, Diệu Tâm lại nắm lên một cái linh phù ném quá khứ. Những này linh phù bị cắt thành các loại mãnh thú dáng dấp. Vào trận sau khi, cũng là vòng quanh bọn họ xoay tròn lên. Một phen khổ chiến sau khi, lại có hai người ngã xuống đất không nổi. Có điều này Trần Thất Đại cũng xác thực có chút tài năng. Vài lần giãy giụa sau khi mang theo còn lại 7, 8 tám người cũng xông đến trước cái kia hai con dị thú đến vị trí. Bọn họ đương nhiên sẽ không quá quan tâm cái gì ô uế. Từ Thanh Vân Tử đi đái quá địa phương đạp tới, cách Diệp Thiếu Dương mọi người đặt chân địa phương chỉ còn dư lại xa mấy bước khoảng cách. Không riêng là như vậy, phàm là bọn họ đi qua địa phương, Trần Thất Đại không phải đem cành cây nhổ, chính là trên đất lưu thêm một viên tiếp theo tiền đồng. Đây là vì cho người phía sau chỉ đường. Làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương mấy người cũng sốt ruột lên. Diệp Thiếu Dương thử dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm đi đâm bọn họ, thế nhưng bị một tầng vô hình kết giới ngăn trở. Cái cảm giác này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Hai bên liền cách xa nhau xa mấy bước, tựa hồ đưa tay liền có thể chạm tới. Thế nhưng bởi vì một cái ở trong trận, một cái ở ngoài trận, vẫn cứ thật giống trung gian không đụng tới. Hiện ở tại bọn hắn đi tới mắt trận vị trí, tổng cộng có 5 cái đường có thể đi, cũng chỉ có một cái mà sống đường, còn lại đều là tử lộ. Ta liền không tin bọn họ đi được đi ra. Trần Thất Đại quả nhiên đứng lại bất động, trầm ngâm lên. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Diệp Thiếu Dương bên này, vẫn là bên ngoài những pháp sư kia, sự chú ý đều đặt ở trên người hắn. Nhìn hắn làm thế nào ra lựa chọn. 5 tuyển 1, nếu như chỉ dựa vào mông, 20% cơ hội. Quan trọng nhất chính là Diệu Tâm cùng Diệp Thiếu Dương bọn người cảm thấy hắn nhất định sẽ không đánh cược mệnh. Đang lúc này, Trần Thất Đại làm ra một cái lựa chọn. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, ở không giống vị trí từng người bày ra một viên tiền đồng. Tìm 5 người, phân biệt chạm ở một cái tiền đồng trên. Các ngươi 5 cái, đồng thời đi về phía trước. 5 người vừa muốn cất bước, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói rằng, Trần Bang Chủ, ngươi sẽ không là dùng ở thí trận đi. Tất nhiên là không, Trần Thất Đại nói xong câu đó, đột nhiên hướng về người thứ nhất phía sau lưng đá đi, trực tiếp đem hắn đạp tiến vào đối diện con đường kia. Sau đó, người thứ hai còn không phản ứng lại, cũng bị đạp tiến vào. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, hắn để 5 người phân biệt dừng lại, nguyên lai chính là thuận tiện đem bọn họ cản vào trong trận. 5 người này tu vi vốn đến liền so với Trần Thất Đại kém xa lắm, lại bị hắn dao động đến chỗ rẽ đứng, căn bản không kịp làm ra phản kháng, liền bị Trần Thất Đại từng người đá tiến vào một con đường. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên 4 phía. 5 cái trên đường, có 4 cái trên đường người đều co quắp mà ngã trên mặt đất. Chỉ có trên một con đường tên kia, lảo đảo đi thẳng ra trận pháp, đột nhiên một cái lảo đảo, quay đầu nhìn 4 phía, một mặt mờ mịt, tựa hồ không hiểu làm sao liền đi ra. Chờ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đoàn người thời điểm, mặt đều tái rồi, xoay người lại chạy trở về. Diệu Tâm quát lên, như người vậy xông loạn, lại muốn hãm vào trong trận, ngươi có thể sống đi ra, cũng là vận mệnh của ngươi. Không giết ngươi chính là, đi sang một bên đi. Đa tạ, người kia cúi đầu khom lưng, chính mình tìm cái góc ngồi xổm đi tới. Trần Thất Đại trùng Diệu Tâm cười cợt, địa sư gia tộc, chỉ đến như thế. Diệu Tâm lạnh rên một tiếng, ngươi hy sinh người khác tới dò đường, này tính là gì phá trận? Chí ít, trận đã phá. Trần Thất Đại vừa dứt lời, phía sau hai bóng người thật nhanh lược lại đây, chính là cái kia hai con dị thú. Dọc theo bị Trần Thất Đại dùng 4 người tính mạng dò ra đến con đường, trong nháy mắt tiến vào trận bên trong, hướng Diệp Thiếu Dương bắt tới. Ở trận phá trong nháy mắt, trong trận những người này cũng lập tức làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Mắt thấy hai người bay người đến đây, mấy đại tông sư cùng tiến lên trước, ngăn trở Diệp Thiếu Dương, mỗi người nắm pháp khí, dưới sự chỉ huy của Vân Xuân Sinh niệm chú bày trận. Xin vốt 9 đến 10 điểm đánh giá Converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,